khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 82, cần giữ kín lời yêu, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, vậy thì một năm ngờ thấy lời của chú Y. Tiết Bùi ngẩng đầu nhìn cô. Nếu sau một năm, chúng ta vẫn không hợp nhau, thì chia tay đi. Khi nói những lời này, chú Y không quay đầu lại nhìn anh, bởi vì chính cô cũng không biết quyết định này là đúng hay sai. Cô nghĩ, một năm là khoảng thời gian đủ để thay đổi rất nhiều điều. Có lẽ sau khi thử rồi, Tiết Bùi sẽ nhận ra, tình cảm của anh dành cho cô chỉ là một kiểu chấp niệm B, N, H, N. Điều anh không nỡ buông bỏ không phải là cô, mà là mối tình tưởng chừng như đẹp đẽ ấy. Thật ra đã đầy rạn nứt, giống như một cái cây đã sống nhiều năm, bề ngoài tán cây sum suê, lá xanh mướt, nhưng khi đến gần mới thấy vỏ thân cây đã nứt nẻ, bên trong từ lâu đã mục rỗng. Tiết Bùi ngây người ra một lát, khi mối quan hệ này bị đặt ra giới hạn cuối cùng, anh đột nhiên cảm thấy áp lực. Bắt đầu từ hôm nay sao? Anh hỏi. Ừ, chú Y Y cầm lấy ba lô. Vậy em đi trước đây. Điện thoại để trên mép giường, Tiết Bùi đưa tay cầm lấy. Anh gọi trợ lý đưa em về nhé, một mình em không an toàn. Chú Y Y lập lắc đầu. Không cần phiền vậy đâu, giờ này cũng đã gần một giờ sáng, chắc mọi người còn đang ăn mừng năm mới. Không cần vì chuyện nhỏ như vậy mà làm phiền người khác. Cô đành phải nói dối. Vừa nãy em đi taxi đến, xe vẫn đang đợi dưới lầu. Tiết Bùi buông điện thoại xuống. Khi chú Y Y đi tới cửa, anh lại hỏi. Đợi anh khỏe lại rồi, có thể đến đón em tan làm không? Chú Y Y dừng lại vài giây, rồi quay đầu lại đáp. Được, ngoài cổng bệnh viện, không có chiếc taxi nào đang chờ cô cả. Trời rất lạnh, cô ngồi trên băng ghế dài bên vệ đường, quấn chặt áo khoác quanh người. Trong mười mấy phút chờ tài xế nhận chuyến, cô vỗ nhẹ vào hộp thuốc, rút ra một điếu rồi thuần thục châm lửa. Là một loại thuốc lá dành cho nữ, vị bạc hà nhạt, mùi không quá nồng, vào họng cảm giác rất dễ chịu. Cô bắt đầu hút thuốc trong khoảng thời gian Tiết Bùi hôn mê, thật ra cũng không cần học gì nhiều, rất tự nhiên là biết. Thời gian chờ phẫu thuật vào ban đêm quá dài, có lúc cô chỉ ngồi đây hút hết một điếu rồi mới lên lầu. Gần đây cô không còn hút thường xuyên nữa, nhưng khoảnh khắc này, cô lại bất chợt nhớ đến mùi vị của nicotine như một cách an ủi cho tâm hồn. Chỉ là cô vẫn chưa khỏi cảm cúm, hút được một nửa thì bắt đầu ho. Vài giây ho ấy khiến cô nhớ lại một vài ký ức xa xôi, dường như cũng là một đêm mùa đông lạnh giá như thế này một năm trước, có người từng nói với cô. Thật ra nicotine cũng giống như rượu, chỉ có thể tạm thời làm tê liệt thần kinh con người, về bản chất thì không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Những chuyện đó giờ nghĩ lại đã khá mơ hồ, chú Y Y không tiếp tục nghĩ nữa. Lúc đứng dậy, cô ném nửa điếu thuốc còn lại vào thùng rác. Khi cô về đến địa điểm tổ chức sự kiện, đã là 1 giờ 30 sáng, nhân viên đang tháo dỡ các thiết bị tại hiện trường. Hiểu Vân nhìn thấy cô, hơi ngạc nhiên. Sao cậu về nhanh vậy? Đi đường cũng mất hơn một tiếng mà. Chú Y Y đáp, không thể để các cậu bận rộn một mình được. Nhìn tiến độ hiện trường, chắc phải bận tới 3-4 giờ sáng mới xong. Chú Y Y cầm bảng kiểm tra đối chiếu, bất chợt điện thoại trong túi áo rung lên. Tiết Bùi, em đến nơi chưa? Chú Y Y cau mày, nhắn lại. Đến rồi, anh sao còn chưa ngủ, thân thể anh chưa hồi phục, thức khuya chỉ khiến bệnh nặng thêm. Tiết Bùi, anh thấy hơi vui, cho nên không ngủ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Y Y nhìn tin nhắn này, tâm trạng có chút phức tạp, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời. Bệnh nhân phải ngủ sớm, không nói chuyện nữa, em phải làm việc rồi. Tiết Bùi, được rồi. Chú Y Y chuẩn bị cất điện thoại vào túi áo khoác, thì Tiết Bùi lại nhắn thêm một tin. Tiết Bùi, ngày mai em có đến không? Chú Y Y, chắc là có, cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện. Chú Y Y sắp xếp lại suy nghĩ, quyết định không nghĩ gì nữa. Chuyện đã xảy ra rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích. Ngày đầu tiên của năm mới, mấy người trong nhóm của họ làm việc giữa trời gió rét đến tận 4 giờ sáng mới xong. Khi chú Y Y về đến căn hộ thuê, mệt đến rã rời, cả người như vừa bị tháo ra rồi lắp lại. Khi người ta quá mệt mỏi thì không còn khả năng suy nghĩ nữa. Cô tắm rửa xong, uống vài viên thuốc cảm rồi chìm vào giấc ngủ sâu trên giường. Hậu quả của việc lao lực quá độ là cảm cúm nặng hơn, khi tỉnh dậy đầu óc choáng váng, người không còn chút sức lực nào. Cô cầm điện thoại xem tin nhắn trong nhóm công việc, kéo xuống dưới là đoạn trò chuyện với Tiết Bùi. Trên đó hiển thị 3 tiếng trước, anh đã thu hồi một tin nhắn. Cô mở giao diện trò chuyện, gõ vài dòng trên bàn phím. Vì không muốn anh lo lắng, cũng không muốn Ngô Tú Chân chạy đến chăm sóc, nên cô không nhắc đến chuyện mình bị ốm. Tối qua bận đến khuya, hôm nay em không qua được. Ngày đầu tiên của năm mới, Tiết Bùi đã trôi qua trong sự thất vọng. Nghe nói yêu đương cần có nghi thức, anh đã nhờ Chu Khi Ngự chuẩn bị sẵn hoa, nhưng cuối cùng lại không dùng đến. Không chỉ là ngày đầu tiên, mà cả ngày thứ hai, thứ ba, Chu Y Y cũng không xuất hiện. Cô nói mấy ngày này công việc bận, không rảnh để đi. Nghe như một cái cớ, anh nghĩ, có phải cô đã hối hận rồi không? Hối hận vì đã đồng ý với anh. Đến ngày thứ tư, Chu Khi Ngự đến thăm anh, mang theo vài tài liệu cần ký. Tiết Bùi bắt đầu không nhịn được. Cậu tìm người điều tra thử đi. Điều tra gì? Xem mấy ngày nay nam đồng nghiệp ở công ty cô ấy đang làm gì. Chu Khi Ngự tròn mắt nhìn anh, cảm thấy Tiết Bùi đúng là thần hồn nát thần tính. Chiều tối ngày thứ năm, Chu Y cuối cùng cũng đến bệnh viện thăm anh. Buổi trưa anh uống thuốc, ngủ một giấc dài, lúc đó mới tỉnh lại, ý thức còn hơi lơ mơ, sắc mặt nhợt nhạt. Công việc em bận xong rồi à? Chu Y gật đầu. Gần xong rồi. Cô vừa khỏi cảm hôm qua, hôm nay mới trở lại sinh hoạt và làm việc bình thường. Dạo này anh cảm thấy thế nào? Tiết Bùi lắc đầu, không được tốt lắm. Chu Y Y lập tức căng thẳng, rồi nghe anh cười nói. Nếu em đến thăm anh thì sẽ khá hơn nhiều. Chu Y Y bật cười nhưng không thèm đáp lại. Lúc đó, dì Tiết bước vào, tay cầm hộp giữ nhiệt, gọi cô ra ăn cơm. Biết cô sẽ đến, dì đặc biệt nấu thêm vài món cô thích. Nhưng chưa ăn được mấy miếng thì có người gọi điện tới, là người phụ trách sự kiện đêm giao thừa. Chu Y Y có ấn tượng khá sâu với người này, vì anh ta luôn nói nửa câu, không bao giờ nói hết một lần. Cô vừa dứt máy không bao lâu, đối phương lại gọi tới lần nữa. Dì Tiết thấy cô cứ bận rộn chuyện công việc, sợ cô quá mệt. Y Y, nếu dạo này công việc bận quá, thì không cần lúc nào cũng phải chạy qua đây đâu, Tiết Bùi giờ cũng khá hơn rồi. Có gì ở đây chăm sóc mà. Công việc vẫn là quan trọng hơn. Lúc Tiết Bùi mới gặp chuyện, Y Y ngày nào cũng tới bệnh viện, xin nghỉ liên tục, công việc bị trì trệ, giờ nghĩ lại, dì vẫn cảm thấy áy náy. Chu Y Y thuận theo lời dì. Dạ, con biết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm nước xong, dì Tiết về nghỉ trước, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ. Không khí chợt trở nên ngại ngùng, ít nhất là đối với cô thì vậy. Vài ngày nay, anh rất nhớ em. Nghe Tiết Bùi nói, Chu Y Y chỉ đáp một tiếng. Còn em thì sao? Em thì không, lần này đến lượt Tiết Bùi. Đến giờ, Chu Y Y vẫn chưa biết nên định nghĩa mối quan hệ giữa cô và Tiết Bùi là gì. Có thể ở lại xem phim với anh một lúc rồi hẵng đi không? Tiết Bùi hỏi. Em muốn xem phim gì? Xem cái em thích đi. Câu hỏi lại quay về chỗ cô. Cuối cùng Chu Y Y chọn đại một bộ phim mới chiếu gần đây. Tiết Bùi nửa nằm tựa vào gối, cùng cô xem phim. Là một bộ phim trinh thám nước ngoài, cả khung cảnh u ám khiến người ta rợn người. Cô xem rất chăm chú, lúc này ngược lại không thấy ngượng ngùng nữa. Cảm giác như quay lại rất nhiều năm trước, khi họ ăn xong rồi ngồi trên ghế sofa trong căn hộ của Tiết Bùi để xem phim. Mỗi lần đoán hung thủ, cô đều đoán sai, nên lúc nào cũng phải rửa chén. Có mấy lần cô định lừa, giả vờ ngủ gật, đợi đến khi Tiết Bùi rửa xong, cô mới giả vờ vừa tỉnh. Những ký ức đó lướt qua đầu cô trong chớp mắt, Chu Y Y cũng nhanh chóng để chúng ra sau đầu. Chỉ là, lần này có chút khác biệt. Trong lúc xem phim, Tiết Bùi bất ngờ nắm lấy tay trái của cô. Chỉ là một hành động đơn giản, nhưng nửa người của Chu Y Y cứng đờ. Không chỉ cô căng thẳng, mà cả Tiết Bùi cũng vậy. Lòng bàn tay anh gần như rịn mồ hôi, sợ cô sẽ hất ra. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không ai nhúc nhích, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Không ai nói gì, chỉ còn lại tiếng vang từ tivi. Cho đến khi cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy ra. Chu Y Y giật mình, lập tức rút tay khỏi tay Tiết Bùi, theo phản xạ đứng bật dậy, chiếc chăn trên người cũng rơi xuống đất. Có vẻ như đang giấu giếm điều gì đó. Người bước vào là Ngô Tú Chân, cô ấy nhìn hai người đầy nghi hoặc không biết đã xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì vậy? Ngô Tú Chân bước đến bên Chu Y Y, nhìn mặt cô chăm chú. Sao mặt con đỏ vậy? Có phải bị sốt không? Nếu bị bệnh thì phiền đấy. Ngô Tú Trần định giơ tay lên sờ trán cô, nhưng chú Y đã lấy tay phe phẩy. Không có, chỉ là hơi nóng một chút. Tiết Bùi mỉm cười nói, chắc là do trong phòng bật máy sưởi quá to. Cách Trương.